Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Chương 709 đây là bố con. Kỷ Đông Nham bị cô chọc cười, lại cảm thấy tuy đã lâu không gặp nhưng họ không hề có cảm giác cách biệt, càng không vì những chuyện không vui của ngày xưa mà trở nên xa lạ. Nghĩ vậy, anh bất giác ôm lấy cô, trêu chọc, được rồi. Đừng buồn nữa. Hắn ta đi rồi còn có chú cơ mà. Khoảnh khắc nếp trong lòng anh tất cả những hình ảnh trong ký ức của Dương Nguyệt đều lần lượt hiện ra. Cổ họng cô nghẹn lại, vô thức càng ôm chặt anh hơn. Kỷ Đông Nham cảm giác được, cơ thể chợt cứng đờ cúi đầu nhìn cô. Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh, dường như lại thông qua ánh mắt ấy để tìm kiếm điều gì đó. Kỷ Đông Nham chỉ cảm thấy tim mình có điều khác biệt, nhất thời lại không biết nói gì. Dường như anh cũng cảm nhận được điều gì. Mà cảm giác này phần nhiều là một dự cảm. Dự cảm rằng sở dĩ cô không lưu luyến những mối tình khác chưa biết chừng thực sự có liên quan tới anh. Nghĩ vậy một dư vị không thể nói rõ thành lời cuộn trào trong lòng. Dương Nguyệt say đắm nhiệt độ cơ thể anh nhưng lại không dám thể hiện quá nhiều. Cô chủ động phá vỡ cục diện cứng ngắc, cười nói, thế chú ơi, cháu đói rồi, đưa cháu đi ăn được không? Được chứ. Cháu muốn ăn gì? Kỷ Đông Nham có chút cảm kích sự chủ động giải vây của cô. Nói thật lòng, ban nãy anh cũng không biết mình đã làm sao. Cảm giác đối với cô vừa như ấy nấy lại có chút bức rứt khiến anh khó chịu. Dương Nguyệt ngẫm nghĩ, tùy thôi. Tóm lại cháu muốn ăn món nào ngon nhất. Chú cũng không ngại mời cháu món đắt nhất chứ. Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, Kỷ Đông Nham cho xe chạy rồi cười nói. Dương Nguyệt cười rạng rỡ, vậy cháu không khách sáo nữa. Trong sách nói ăn uống là cách tốt nhất để vượt qua thất tình. Cách vượt qua thất tình tốt nhất là lập tức đi tìm tình yêu mới, Kỷ Đông Nham nói bừa một câu. Anh nhớ Tố Diệp đã từng nói vậy. Chú à! Chú nói thì dễ, tìm bừa một người đàn ông để yêu. Cháu mặc kệ đấy. Cháu mà ế chồng là chú phải chịu trách nhiệm, Dương Nguyệt lẩm bẩm. Kỷ Đông Nham phán bừa, được thôi. Cháu ế thì chú chịu trách nhiệm. Dương Nguyệt sững người. Kỷ Đông Nham cũng nhận ra mình lỡ lời bèn mỉm cười, ít nhiều có chút ngượng ngập, có nhà hàng không tồi, đưa cháu đi chắc là cháu sẽ thích ăn. Dương Nguyệt khẽ cắn môi, nhưng trong lòng có một niềm ngọt ngào đang lan tỏa. Mới 3 giờ chiều, Niên Bách Ngạn đã lái xe tới trường mẫu giáo. Sau khi làm những thủ tục đăng ký có liên quan, nhân viên của trường mẫu giáo mới để anh được vào. Quy mô ở đây không nhỏ. Trên sân thể dục các trò chơi lớn nhỏ đều được lắp đặt mô hình hoặc hình nguyên mẫu của nhân vật, vừa vào sẽ hiểu nhầm mình bước vào công viên Disneyland. Việc xanh hóa môi trường xung quanh được làm rất dày công. Đặc biệt là còn có cả một bãi cỏ cực lớn cho các bé vui chơi. Trên bãi cỏ có vô số các con thú hoạt hình, ghế ngồi để nghỉ ngơi. Niên Bách Ngạn không vội đi tìm lớp ngay. Anh đi quan sát môi trường xung quanh trước, phải chắc chắn các phương tiện vui chơi đủ an toàn mới yên tâm. Theo chỉ dẫn của nhân viên, anh đi lên tầng 3. Ở trong cùng chính là lớp mẫu giáo bé, Hảo Hảo đang ở đó. Niên Bách Ngạn đi tới đầu hành lang. Qua ô cửa sổ chạm trổ hoa văn, anh có thể nhìn được tình hình trong phòng. Đang là thời gian ăn bữa phụ. Các món điểm tâm và hoa quả ngon lành đều đầy đủ. Niên Bách Ngạn đã bỏ cả buổi tối để tìm hiểu triệt để về trường mẫu giáo này, từ quy mô cho tới cách thức giáo dục, tìm hiểu một cách toàn diện. Đầy đủ các mặt. Chỉ vì con gái đang học ở đây, nên anh nhất thiết phải hiểu cho tường tận mới được, không được qua loa, sơ sài một chút nào. Anh biết ở đây không cho trẻ ăn tùy tiện các món ăn vặt phụ huynh mang tới. Trường mẫu giáo sẽ cung cấp hoa quả tươi ngon nhất và những món điểm tâm mới ra lò. Niên Bách Ngạn tìm hiểu được, đầu bếp làm bánh ngọt ở đây đều được mời về, có kinh nghiệm làm các món ăn quốc tế. Bọn trẻ ăn uống rất vui vẻ. Có mấy đứa trẻ vừa ăn còn vừa đánh lộn, bị thầy cô can ngăn. Anh nhìn thấy Hảo Hảo. Con bé ngồi ở hàng đầu tiên, rất gần với cô giáo. Lúc ăn uống, nó rất yên lặng. Về điểm này, hôm qua khi đưa con bé đi ăn bánh gato, Niên Bách Ngạn đã nhận ra. Anh phát hiện Hảo Hảo có một thói quen tốt là khi ăn sẽ rất tập trung, hơn nữa cũng ăn rất sạch sẽ, về cơ bản sẽ không để lại đồ thừa. Trong số các loại hoa quả hôm nay, có táo, dưa vàng và dưa hấu. Sau khi ăn xong điểm tâm, Hảo Hảo xếp điểm tâm vào một hộp giấy nhỏ đặt lên một trong những ô vuông trên khay ăn.